Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 89, như vậy, người dân coi như đã được an táng, không còn là cô hồn dã quỷ nữa, kiếp này bỏ mạc ở đây, ít nhất kiếp sau còn có hy vọng. Nhìn đống đất dần dần cao lên, Trình Tuyết Ý thấy Thẩm Nam Âm lấy ra một thanh linh kiếm từ giới tử. Tuy không thể so sánh với Hồng Trần và Thanh Huy, nhưng cũng là một thanh kiếm tốt hàng đầu của Càn Thiên Tông. Kiếm của hắn thật nhiều, không hổ là kiếm tu. Chờ sau khi hố được lấp xong, Thẩm Nam Âm cắm linh kiếm xuống đất trước mộ rồi cắn món tay viết phù văn lên mũi kiếm. Như vậy kiếm trận mới hoàn thành. Diệp Nhược Băng tiến lên nói, đa tạ đã vất vả, sau này Ngọc Kinh sẽ chăm sóc phần mộ tập thể này. Ngọc Kinh phạm sai lầm khiến cả trấn bị hủy, dân chúng thương vong, đương nhiên phải có biểu hiện gì đó. Chúng ta sẽ ngày đêm siêu độ cho bá tánh, tích phúc cho hậu thế của họ. Thẩm Nam Âm khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Ngọc Bất Nhiễm. Ngọc Bất Nhiễm hiểu ý hắn, không cam lòng nói, ta đã tự mình kiểm tra, nguồn nước ở đây quả thực có vấn đề, ma khí xâm nhập vào nước là do thủy ma gây ra. Dừng một chút, hắn nhíu mày nói, ta còn cảm nhận được một tia khí tức của tiểu thiên ma, thật kỳ lạ, hắn ta đáng lẽ vẫn còn bị nhốt ở phệ tâm cốc mới đúng. Thẩm Nam Âm đưa tay về phía hắn, Ngọc Bất Nhiễm nhíu mày, đưa bản mệnh kiếm của mình qua. Thẩm Nam Âm đặt ngón tay lên thân kiếm Lạc Vũ, nhắm mắt cảm nhận một lát, khẳng định nói. Ba luồng ma khí, một là của Thủy Tiêu và Thận Yêu, một là của thiên ma ở phệ tâm cốc, còn một luồng nữa, rất xa lạ, không biết từ đâu tới. Trình Tuyết Ý nheo mắt, không khỏi lo lắng có phải vừa rồi mình thừa dịp ma khí hỗn loạn ở đây mà phóng thích quá nhiều sức mạnh, bị bản mệnh kiếm của Ngọc Bất Nhiễm thu thập được rồi hay không. Bỗng nhiên thấy Thẩm Nam Âm nhìn mình, Trình Tuyết Ý đưa ánh mắt nghi vấn, Thẩm Nam Âm hơi cụp mắt, nhỏ giọng nói. Bảo trọng, nói xong, hắn tự mình dẫn người đi đến nguồn nước điều tra ngọn ngành. Trình Tuyết Ý nhìn sắc trời, các tu sĩ đều mang theo nguồn sáng của riêng mình, mọi người tụ tập lại với nhau thì không có vẻ tối tăm, nhưng nếu đi lạc một chút thì sẽ bắt đầu tối đen. Nàng lặng lẽ đi theo phía sau, cũng không đến gần Thẩm Nam Âm, lo lắng hắn sẽ đoán ra luồng ma khí xa lạ kia đến từ đâu. Khác với nàng, Tang Ninh lại bám sát Thẩm Nam Âm. Nàng là y tu, tuổi còn nhỏ, nơi đây lại nguy hiểm, lúc đầu nàng mạnh dạn tiến vào vì sốt ruột cứu người, nhưng đến ban đêm vẫn có chút sợ hãi. Với tu vi hiện tại của nàng, mức độ nguy hiểm này hoàn toàn vượt quá khả năng. Từ lúc Thẩm Nam Âm đến, nàng liền bám dính lấy hắn không rời, rất nhiều lần suýt nữa đụng vào người hắn, đều bị hắn nhanh chóng né tránh. Chi Phi ca ca, nhân lúc không ai nói chuyện với Thẩm Nam Âm, Tang Ninh muốn nói gì đó với hắn, bỗng nhiên nghe hắn gọi. Sư muội, Tang Ninh ngẩn người, bị giọng nói nghiêm túc của hắn làm cho giật mình, theo bản năng đứng thẳng người. Dạ, Thẩm Nam Âm nhìn nàng, sau đó mỉm cười. Không cần căng thẳng, chỉ là có chút việc muốn nói với ngươi. Tang Ninh thấy hắn cười, không những không bớt căng thẳng mà càng căng thẳng hơn. Nàng lo lắng nói, Chi Phi ca ca, huynh cứ nói, ta nghe. Thẩm Nam Âm chậm rãi nói, sau này sư muội đừng gọi ta như vậy nữa. Tang Ninh hoàn toàn ngây người, đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích. Những người khác thấy bầu không khí không đúng đều lặng lẽ tránh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Bất Nhiễm khoanh tay nhìn về phía bên này, không ngừng ra hiệu với Trình Tuyết Ý ở phía sau. Nhìn người này xem, đúng là đào hoa, sao có thể sánh với hắn được. Không có nữ tu nào dám làm càn trước mặt hắn cả. Trình Tuyết Ý liếc nhìn hắn, tai khẽ động, nghe rõ ràng lời Thẩm Nam Âm nói với Tang Ninh. Ta đã không còn dùng tự chi phi nữa, nếu sư muội cứ gọi cái tên này, ta không đáp lại sẽ có vẻ thất lễ, cho nên sau này đừng gọi như vậy nữa. Tang Ninh từ từ mở to mắt, luống cuống nói, vậy ta gọi huynh là gì? Thẩm Nam Âm tao nhã nói, họ Thẩm, Thẩm sư huynh, rất tốt. Thẩm Nam Âm khen ngợi hai chữ, sau đó tiếp tục đi về phía trước, không hề quay đầu lại. Tang Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân thì không khỏi thở dài. Ngọc Bất Nhiễm tức giận buông tay, không cho Trình Tuyết Ý nhìn thấy điểm yếu của Thẩm Nam Âm, thật đáng tiếc. Nhưng hắn không nản lòng, hắn có linh cảm, còn có chuyện lớn hơn đang chờ đợi đại sư huynh ở phía trước. Hắn đi đến bên cạnh Trình Tuyết Ý, dặn dò nàng. lát nữa hãy tránh xa nguồn nước một chút, đó là nơi phát ra ma khí của toàn bộ Thanh Bình Trấn. Trình Tuyết Ý nhịn không được bật cười, Ngọc Bất Nhiễm không hiểu tại sao, hỏi nàng. Cười cái gì? Tuyết Ý lắc đầu nói, không có gì, cười nhị sư huynh quan tâm ta thôi. Ta là lo lắng cho ngươi. Hắn mặt mày xa sầm, ngươi cảm thấy ta như vậy rất ngu ngốc sao? Giống như đại sư huynh bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm. Hắn không nhịn được sờ sờ mặt mình, ngu ngốc cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng Trình Tuyết Ý chắp tay sau lưng nhảy về phía trước vài bước, quay đầu lại nói với hắn. Không ngu ngốc, rất đáng yêu, nàng cười phẩy tay, đi về phía trước. Nàng muốn xem thử ma khí ở nguồn nước rốt cuộc là từ đâu đến. Một đường chen lên phía trước, tất cả những người cản đường đều bị nàng đẩy ra. Mọi người tuy bất mãn, nhưng khi nhìn thấy lệnh bài thân phận của nàng đều ngậm ngùi nuốt xuống. Tuy Lục Bình Linh không ra gì, nhưng danh tiếng của ông ta lại rất hữu dụng. Đây chính là mùi vị của quyền lực, khiến ông ta say mê quyền lực. Nụ cười trên mặt Trình Tuyết Ý nhạt dần, nàng đuổi theo Thẩm Nam Âm, sóng vai đi cùng hắn. Thẩm Nam Âm dường như không hề bất ngờ khi nàng đuổi kịp, chỉ tay về phía trước nói. Đi lối này, không cần vội, ta đang đợi muội. Đang đợi nàng, quả nhiên là biết nàng sẽ đuổi theo. Xung quanh còn rất nhiều người, có vài lời không tiện nói, Trình Tuyết Ý đành phải im lặng. Nàng đi sát bên cạnh nam nhân, hai người nhanh chóng đến bên một cây giếng, đất xung quanh giếng cháy đen, bùn đất cũng đen kịt. Thẩm Nam Âm ngồi xổm xuống, bốc một ít đất lên quan sát một lát, dường như hơi nghiêng đầu về phía Trình Tuyết Ý. Trình Tuyết Ý tiến lại gần hỏi. Sao vậy? Thẩm Nam Âm một lát sau mới nói. Đi sát ta, nơi này nguy hiểm. Tuyết Ý nghe vậy liền đến gần hơn, từ góc độ của Thẩm Nam Âm nhìn về phía trước. Thấy ma khí bốc lên từ trong giếng nước. Khí tức của huyết ma, Diệp Nhược Băng và Ngọc Bất Nhiễm cũng chạy tới, hai người vô cùng kinh ngạc trước luồng ma khí này. Huyết ma duy nhất đã chết ở Vệ Tâm Cốc, vậy đây là chuyện gì? Trình Tuyết Ý lập tức chạy đến bên giếng, cẩn thận quan sát ma khí bên trong, quả thực có chút hơi thở của phụ thân, nhưng lại không phải. Nàng nói, không phải huyết ma, là giả mạo, bất kể có phải hay không. Trước tiên phải phủ nhận đã. Nàng vừa phủ nhận, Ngọc Bất Nhiễm liền nói. Không phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải thì đừng đến gần, nguy hiểm. Trình Tuyết Ý lo lắng về luồng khí tức huyết ma nên nhất thời không để ý quá nhiều. Nàng đưa tay ra hứng một chút ma khí tản ra trong lòng bàn tay nàng. Nàng quay đầu nói. Quả thực không phải khí tức của huyết ma. Là do thủy ma bị người dân hiến tế nhiễm phải huyết khí nên thoạt nhìn giống khí tức của huyết ma. Nàng mới vào nội môn, trước đó đều ở ngoại môn, cơ hội tiếp xúc với ma tộc rất ít, nhưng lại phân biệt rõ ràng hơn Ngọc Bất Nhiễm và Diệp Nhược Băng. Thẩm Nam Âm kéo nàng sang một bên, rửa sạch tay cho nàng xong mới cẩn thận cảm nhận ma khí tản ra, xác định nàng nói thật. Đừng xúc động, hắn thấp giọng nói, từ từ sẽ rõ, Trình Tuyết Ý dựa vào tay hắn một chút. Ba chữ. Đừng xúc động, này thật kỳ diệu, có phải hắn đã nhìn ra gì đó rồi không? Tính toán một chút ma khí trong lòng, chắc đã đến mức nguy kịch rồi. Trình Tuyết Ý bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ngã vào lòng Thẩm Nam Âm. Sư muội, Ngọc Bất Nhiễm vội vàng chạy tới, đưa hai tay ra, nhưng lại trơ mắt nhìn nàng ngã vào lòng Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm vẫn rất bình tĩnh, kiểm tra ngực và ấn đường của nàng. Một người ngay cả ngực nữ nhân cũng không chạm vào, bây giờ lại tự mình kiểm tra ngực của Trình Tuyết Ý. Tang Ninh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, còn gì mà không hiểu nữa. Tất cả những ai nhìn thấy trong lòng đều hiểu rõ, nàng muốn lùi lại vài bước, nhưng phía sau quá đông người, không ra được, tình hình của vị trình sư tỷ này cũng không mấy khả quan. Ta là Y Tu, để ta xem, nàng hít sâu một hơi bước tới, định giúp đỡ, nhưng Thẩm Nam Âm không buông người ra. Hắn bế nàng lên, không quan tâm đến việc kiểm tra nguồn nước nữa mà tìm một nơi sạch sẽ đặt nàng xuống. Tang Ninh ngẩn người, đành phải đi theo, nhưng nàng vẫn không thể giúp được gì. Thẩm Nam Âm tự mình đưa ra kết luận, chắc là do vừa rồi nàng chạm vào ma khí. Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngọc Bất Nhiễm nhìn ma khí tản ra xung quanh Trình Tuyết Ý, lạnh lùng nói. Mức độ nào rồi? Phó Tiêu Nhiên cuối cùng cũng đi tới từ bên giếng nước. Từ khi Thẩm Nam Âm từ chối trả lời hắn, bọn họ đã không còn giao thiệp gì nữa. Thẩm Nam Âm chỉ đồng ý trả lời một câu hỏi, bảo hắn suy nghĩ kỹ rồi hỏi lại, hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Nhưng dù là vận chuyển thi thể hay điều tra ma khí, hắn đều giúp đỡ. Bây giờ Trình Tuyết Ý gặp chuyện, lại còn bị ma khí xâm nhập, việc này hắn tương đối có kinh nghiệm, nên không tự chủ được mà bước lên phía trước. Cách chương.